Chương 70, Thiết quân. Đông đông đông đông, tiếng trống trận phảng phất gõ vào trái tim của người ta bên trên, trầm muộn để người hô hấp khó khăn. Lục sắc vương kỳ ở trên bầu trời tung bay, từng loạt binh sĩ đi xuống dốc núi, hướng về phương xa không ngừng đi vào. Dồn ngồi tại chiến mã của mình bên trên, khiếp mắt nhìn xem từ bên cạnh mình đi qua đen nghịt quân trận, trong lòng mang theo vô cùng phong khoáng. Hắn dưới hông chiến mã ngay tại lung lay đầu đánh lấy mũi vàng, trên thân giường cột chạm chỗ khôi giáp nặng nề mà lại cứng rắn, cảm giác này thật để hắn cực kỳ dễ chịu, vô cùng dễ chịu. Càng trước mặt địa phương, đã đi xa lục sắc vương kỳ trong gió phần phật tung bay, trường mâu tạo thành rừng rậm phảng phất bình trướng bình thường, nằm ngang ở hắn cùng nơi xa bình nguyên ở giữa. Trước mắt quân đội trùng trùng điệp điệp không có cuối cùng, dồn đã không sai biệt lắm đem ạ lần đế quốc có thể rút đến ra bộ đội đều mang tới, chung vào một chỗ trọn vẹn 200.000. Tính đến đã cảm thấy tiền tuyến bộ đội, ạ lần đế quốc tập kết 300.000 đại quân bắc thượng tác chiến. Nương theo lấy uy nghiêm nhịp trống cùng tiếng kèn, một cái sắt bên một cái to lớn phương trận đang chậm rãi di chuyển về phía trước, trường thương như dừng đi theo bộ đội bước chân tiến lên từ từ hoàng động. Tại những này không ngừng hướng về phía trước chậm chạp di động phương trận ở giữa, là dài nhỏ, như là mạch điển điển canh đồng dạng thông đạo, phụ trách liên lạc kỵ binh ngay tại rục ngựa đi tới đi lui. Cho dù là bên ngoài người đi đường trong mắt, trước mặt chi này ạ lần đại quân, QNZ tuyệt đối coi là kỷ luật nghiêm minh tinh nhuệ chi sư. Dồn có được quân đội như vậy, lại có đến từ Thánh Ma Đế quốc tiếp viện, hắn tự tin mình là không thể nào bại trận. Suy cầm đầu tướng lĩnh một thân đồng dạng hoa lệ áo giáp, trước mặt dồn một vùng mình dây cương, cao giọng nói, tướng quân các hạ phía trước liền là hệ lạn hữu bộ đội hoạt động khu vực, cần để cho bộ đội trước tụ họp lại sao khục thanh một chút cổ họng của mình. Dồn cũng không cảm thấy quân đội của mình cờn chờ đợi, hắn phất phất tay, đối với thủ hạ mở miệng phân phó nói, mệnh lệnh trước mặt bộ đội tạo thành phương trận chờ lệnh phía sau bộ đội tiếp tục hướng phía trước bảo trì trận hình là. Được rồi nói đùa, mấy vạn nghệ lạn hữu bộ đội cùng gấp 10 địch nhân dạ chiến quan chỉ huy đối phương lá gan liền xem như làm bằng sắt, QNZ không làm được điên cuồng như vậy sự tình. Huống chi, trên thế giới này đâu còn có phàm nhân binh lính của đế quốc, dám cùng ma pháp đế quốc quân đội dã chiến hô một trận hoành gió thổi qua phim chính bình nguyên, bãi cỏ trong gió cuốn lên gọn sóng. Mặc màu xám sắt thép áo giáp đa mở binh sĩ dựng thẳng cao 3 mét trường thương, từng bước một đi lên phương xa dốc núi. Tướng quân nghe nói phía trước đã tại gây dựng lại phương trận chúng ta QNZ đi qua đi đến đây truyền lệnh tướng lĩnh kéo một cái mình dây cương, thay đổi lập tức đầu, bắt đầu hướng về phía trước tiến đến. Dồn hai cánh kỵ binh QNZ bắt đầu rục ngựa hướng về phía trước, đại địa bị vô số móng ngựa bước qua, phát ra một mảnh trầm muộn thùng thùng âm thanh. Dơ cao cờ xí kỵ binh nắm chặt trong tay chiến kỳ, phía trên màu đen vương kỳ bị gió giật ra, lan lộn phấp phới nhìn thấy người cảnh đẹp ý vui. Dồn cưỡi tại trên lưng ngựa, dùng hai chân kẹp kẹp chiến mã bụng, dắt dây cương để chiến mã hướng về phía trước mở ra bước chân. Bị mấy trăm con chiến mã lôi kéo to lớn chống xe liền sau lưng dồn, phía trên kia tay chống vẫn tại không biết mệt mỏi gõ lên trước mặt cao bằng người lớn chống trận, để dồn tinh thần phấn khởi ngột ngạt tiếng chống, liền là bọn hắn một chút chú ý ra. Để chiến mã chậm rãi hướng về phía trước dồn, lúc này cũng đang dùng lãnh tụ ánh mắt quan sát đến quân đội của mình. Tiến lên ở giữa những này trường thương bộ binh còn có những cái kia cung tiễn thủ, hai cánh kỵ binh, đều duy trì phi thường quy củ trận hình. Mà lại toàn bộ quân đội di động, không có ồn ào tiếng ồn ào, thậm chí những binh lính này bước chân cu nở dê nương theo lấy nhịp trống, không có chút nào lộn xộn. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, trước mặt mình chi quân đội này, đều là không thể bắt bẻ bách chiến đội mạnh á ạ lần đế quốc tối bộ đội tinh nhuệ. Bao quát vương thành quân cận vệ tại bên trong chiến lực cường hãn nhất, lại phối hợp thêm những cái kia không thể chiến thắng ma pháp đế quốc quân đội cái này đội hình tuyệt đối có thể đem ệ lạn cái kia không có danh tiếng gì tiểu quốc triệt để săn bằng. Dạng này còn đánh nữa thôi thắng, kia thật là không có thiên lý. Dồn ở trong lòng liền là nghĩ như vậy. Hắn biết những binh lính này mỗi một cái đều là tinh thiêu tế tuyển lão binh, sức chiến đấu một mực cường hoành phi thường. Còn lại bộ đội cũng là đế quốc biên quân bên trong điều ra tinh nhuệ, mỗi một cái đều là nghiêm ngặt huấn luyện hợp cách chiến sĩ. Ngay tại dồn tướng quân vì hắn vô địch quân đội cảm thấy kiêu ngạo thời điểm, một cái cự đại bóng ma che lại trên đỉnh đầu hắn mặt trời. Giống như là một đoàn mây đen đồng dạng, phu lên trên đỉnh đầu hắn bầu trời. Giống một tiếng điếc thai nhức góc khiếu âm thậm chí che giấu cự hình chống trận ngột ngạt tiếng trống, Một đầu to lớn hỏa long từ dồn tướng quân trên đỉnh đầu bay qua, mang theo khí thế một đi không trở lại, lại tại phương xa trèo lên hướng về phía cao hơn bầu trời. Sau đó, không đợi dồn tướng quân thở một ngụm, đầu thứ hai cự long đi theo lướt qua ạ lần đế quốc hành quân đội ngũ, để rất nhiều binh sĩ kinh hồn táng đảm ngẩng đầu quan sát. Đầu này cự long so vừa rồi bay qua hỏa long còn muốn lớn hơn một chút, nhìn càng thêm hung hãn. Ngay sau đó, là thứ ba đầu hỏa long cùng đầu thứ tư hỏa long, bọn chúng bóng ma trên mặt đất trượt, thấy tất cả ạ lần binh lính của đế quốc nhảy cẫng không thôi. Mặc dù những này cự long đáng sợ mà lại hung tàn, nhưng là đứng tại quân đội bạn bên này thời điểm, xác thực có thể mang đến kiên định sĩ khí cùng vô cùng dũng khí. Chỗ xa hơn, một con thật dài đầu nhô ra lưng núi, đối dồn vị trí, mở ra mình kia miệng to như chậu máu, đầu kia dài nhỏ đầu lưỡi huyết hồng, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Dồn thấy được kia miệng đầy răng nanh răng nhọn, hắn cũng nhìn thấy cây kia đỏ thắm đầu lưỡi. Hắn thấy được kia thật dài cổ sau đó đưa ra ngoài, hắn cũng nhìn thấy kia trên cổ ám vảy màu đỏ cùng vảy màu đen ghép lại cùng một chỗ tạo thành hoa văn dưới ánh mặt trời có chút lấp lánh. Lại sau đó, hắn liền thấy quái vật kia vươn mình móng vuốt, trên móng vuốt rực mảng đón gió mở ra, tạo thành hai con cánh khổng lồ. Một mặc hoa lệ khôi giáp long kỵ sĩ cưỡi tại lưng rồng bên trên, đang dùng miệt thị ánh mắt nhìn xuống dồn. Dồn tướng quân tranh thủ thời gian cúi đầu ra hiệu, biểu đạt mình thuận theo chi tình, kia long kỵ sĩ lúc này mới rời ánh mắt của mình, đánh giá cái nhìn kia đều trông không đến đầu phàm nhân quân đội. Hắn dưới hông cự long ánh mắt sắc bén, nhìn những cái kia quân đội bạn binh sĩ, giống như là đang nhìn một đống đồ ăn đồng dạng. Giống để dồn tướng quân thu hồi mình ánh mắt, là một đầu cự long xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn phát ra gầm thét thanh âm. Một đầu hung mãnh mà lại hình thể to lớn hỏa long tại cái này âm thanh khủng bố nương theo tiếp theo điểm điểm hạ xuống độ cao, cuối cùng rơi vào dồn tướng quân bên cạnh thân cách đó không xa. Kia nhàn nhạt uy áp để dồn bọn người cưỡi chiến mã đều run rẩy lên, bọn chúng bất an đánh lấy mũi vàng, bởi vì một đầu to lớn, ở vào đỉnh chuỗi thực vật cự long, liền trước mặt chúng bò lổm lổm. Một mặc sáng ngân sắc khôi giáp trên hoa văn dưới ánh mặt trời tản ra lấy nhàn nhạt ngân quang nam nhân ôm mình mũ giáp từ cự long lưng rồng trên nhảy xuống tới, rất là không vui đi tới dồn trước mặt. Hiệu đồ ANLEI trường kiếm của mình, nhìn thấy đã tung người xuống ngựa, túi đầu đứng tại trước mắt hắn dồn tướng quân, vây mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói ra, hy vọng trong miệng các ngươi cái này hệ lạn hiệu, là một cái đáng giá chúng ta xuất thủ quốc gia nếu như bọn hắn không có các ngươi nói những cái kia nguy hiểm vũ khí. Kia chết liền sẽ là các ngươi không dám ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn xác thực có các loại vũ khí, cùng loại ma pháp vũ khí theo quân xuất chiến ạ lần lòng bạn. Túi đầu xuống, cung kính mở miệng giải thích, cho nên bọn hắn khẳng định có cái này vũ khí để ngươi người tiên tiến công ta muốn nhìn, đối phương đến tuột cùng có bản lĩnh gì. Hiệu đồ sau khi nói xong, liền ngạo mạn quay người, hướng về mình cự long đi. Hắn đương nhiên là có tư bản cao ngạo. Lần này hắn mang tới long kỵ sĩ bộ đội, nhưng tương đối nhiều. Bởi vì bộ đội trên đất liền đi đường tốc độ quá chậm, cho nên hắn long kỵ sĩ bộ đội tới trước chiến trường phụ cận. Mắt thấy Hế Lan Hư cùng ạ lần đế quốc ở giữa chiến tranh đã bạo phát đã hơn 2 tháng, cho nên lần này phản kích tốc độ thực sự cũng không tính nhanh. Đại nhân chúng ta bộ đội tiên phong đã đụng vào Hế Lan Hư bộ đội lúc này, một cái tướng quân đi tới đối dồn báo cáo trước mặt mới nhất tình hình chiến đấu. Để bộ đội tiên phong tiến công thử nhiệm vụ giao cho chúng ta chỉ cần chúng ta đánh ra hệ lạn hiệu đế quốc bản lĩnh thật sự, kia thánh ma đế quốc long kỵ sĩ nhóm, liền sẽ ra tay giúp chúng ta diệt đi hệ lạn hiệu dồn xiết quả đấm ra lệnh. Tên kia tướng lĩnh nhìn chằm chằm đối diện trên sườn núi mấy cái quân địch phương trận, sau khi suy nghĩ một chút cấp ra đề nghị của mình, tướng quân, chúng ta hẳn là trước hết để cho chính diện bắt đầu tiến công. Bộ binh trước ép, sau đó dùng cung tiễn thủ thăm dò dồn cũng nghĩ như vậy. Cho nên hắn lập tức mở miệng ra lệnh, toàn quân tiến lên 1.000 bước cung tiễn thủ chuẩn bị nghe được mệnh lệnh của hắn. Hắn đứng bên người lệnh kỳ tay bắt đầu vung vẩy trong tay mình to lớn cờ xí, đem công kích mệnh lệnh được đưa ra cho từng cái phương trận. Phía trước nhất, đã liệt tốt trận hình công kích ạ lần quân đế quốc trong trận, chính giữa phương trận lại bắt đầu tiến lên. Chậm mấy bước về sau, ở giữa phương trận hai bên phương trận QNZ bắt đầu tiến lên rất nhanh. Một cái cự đại mũi tên liền chỉ hướng cách đó không xa địch nhân quân trận chính giữa. Tại càng thêm dày hơn nặng nhịp chống âm thanh bên trong, cung tiễn thủ phương trận QNZ đi theo chậm rãi di chuyển về phía trước, tối tăm mở mị tao giáp nổi lên sóng lớn, miếng sắt tiếng va đập khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này mới là nam nhân lãng mạn, đây mới là thời đại giai điệu dồn nhìn xem bộ đội của mình không ngừng tới gần địch nhân, trong lòng phóng khoáng tự nhiên sinh ra rất nhanh, chi bộ đội này liền có thể quét ngang Bắc Bộ Bình Nguyên, đoạt lại thành thị, diệt vong Hệ Lạn Hữu. Hiện tại, ta đã tới Hệ Lạn Hữu quan chỉ huy, nhìn ngươi thế nào đánh bại ta cái này vô địch đại quân. Đi hưng hưng kéo một cái dây cương, dồn tướng quân dục ngựa hướng về phía trước, mang theo hộ vệ của hắn, đi tới có thể quan sát đến toàn bộ chiến trường dốc núi.